Quan hệ bất chính muội muội. Chương 27, nụ hôn mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đưa Vũ Băng Lãnh vào nhà, cô lại nghe thấy âm thanh khiếp sợ ngoài sân. Đó là tiếng xe của Vũ Băng Hàn. Bao nhiêu lần bị chặn đầu xe dĩ nhiên là nghe đến độ quen tai rồi. Hôm nay đột nhiên lại về sớm. Chắc chắn là làm khó cô rồi đây. Thấy cô đổ mồ hôi trên trán, Vũ Băng Lãnh cười nói. Cháu không cần lo lắng vậy đâu. Nó không dám làm gì khi có ta ở nhà. Cô nghe vậy cũng thấy yên tâm gật đầu lia lịa. Sau khi đưa Vũ Băng Lãnh vào phòng nghỉ ngơi, đóng cửa phòng lại đụng phải anh. Cô giật mình nhìn anh. Còn anh thì lại thấy hành động của cô lúc này thật muốn trêu chọc cô một chút. Anh dùng bàn tay thon dài nâng cầm cô lên. Bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Anh dịu dàng hỏi. Thấy tôi liền giật mình. Sợ tôi. Cô nghe vậy lắc đầu theo bản năng. Cô đỏ mặt trước ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm của anh. Còn anh nhìn cô đỏ mặt còn đáng yêu hơn cả lúc nãy. Lúc này, không hiểu anh suy nghĩ thế nào mà lại đưa tay sờ khuôn mặt nóng rực của cô. Cô thì bất ngờ trước hành động của anh. Bàn tay anh thật mềm mại, ấm áp. Hình ảnh của hai người lúc này thật phải khiến người khác ghen tị. Nam nữ đều rất đẹp. Dưới ánh đèn lấp lánh càng khiến hai người càng trở nên hoàn mỹ. Anh lúc này vì sự đáng yêu của cô không kiềm lòng được mà kéo cô đến góc phòng sách bên cạnh. Cô thì ngơ ngác mặc anh dắt mình đi. Anh đưa cô vào phòng thuận chân đá cửa đóng lại. Ép cô vào góc tường, anh dùng môi mình áp lên môi cô. Cô trợn tròn mắt trước hành động của anh. Tim cô bây giờ lại đập loạn xạ. Mặt càng ngày càng đỏ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh là đang hôn mình sao? Nụ hôn của anh không mãnh liệt, ngược lại còn rất nhẹ nhàng. Nâng niu, lưỡi anh và cô quấn quýt nhau. Cô không thể theo kịp tốc độ của anh. Càng hôn lại càng sâu. Cô sắp không chịu nổi rồi. Nếu cứ tiếp tục sẽ không thở được mất. Và dường như anh cũng cảm nhận điều này, liền buông đôi môi ướt át kia. Cả hai người đều thở hồng hộc sau nụ hôn nồng nhiệt kia. Anh lúc này nhìn cô chằm chằm. Sao anh lại có thể hôn mẹ kế của mình? Khả năng kiểm soát hành động của anh đâu mất rồi. Anh liền đi ra khỏi phòng sách để một mình cô trong phòng. Cô lúc này cũng mới ý thức được việc mình đang làm. Là anh hôn cô, cô cũng hôn đáp trả anh. Nãy giờ đều là thật sao? Tim cô lại đập nhanh nữa rồi. Là bệnh gì đây chứ? Cô bắt đầu đảo mắt quanh bốn phía phòng sách. Không biết trong phòng này có sách về tim không nhỉ? Còn ở góc phòng nào đó, một người đàn ông lịch lãm đang châm ngòi điếu thuốc. Làn khói tỏa ra làm người đàn ông càng trở nên lãnh khốc hơn bao giờ hết. Từ khi gặp cô, khả năng tự kiểm soát của anh ngày càng giảm dần. Vậy mà lại hai lần hôn mẹ kế, cách chương.